Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tầm Phong vừa bước ra khỏi phòng giáo vụ, Giang Xuyên đã lao tới trước mặt hắn. Hắn không phòng bị cũng không giữ vững được thân hình, trực tiếp bị Giang Xuyên đụng vào bức tường phía sau. Trần Tầm Phong ho khan một tiếng, giơ cánh tay đẩy người trước mặt ra, vẻ mặt lạnh lùng không kiên nhẫn. Mày muốn chết à? Giang Xuyên nhìn thấy dáng vẻ của Trần Tầm Phong, cũng cau mày dừng động tác lại. Cậu ta quan sát Trần Tầm Phong, cảm thấy toàn thân hắn đều toát ra một vẻ xám xịt hiếm thấy. Đơ cơ mơ, anh tôi ơi, anh làm sao vậy? Tống Minh Nghị tiến lên hai bước kéo Giang Xuyên ra, đồng thời đỡ lấy cánh tay Trần Tầm Phong. Anh ta cũng đánh giá Trần Tầm Phong, hỏi, anh bị ốm à? Những ngày này nhiệt độ giảm mạnh, Giang Xuyên và những người khác đều mặc áo lông vũ, nhưng Trần Tầm Phong trước mặt dường như vẫn đang ở mùa thu. Áo khoác của hắn là một chiếc áo khoác chống gió màu đen mỏng, kéo khóa đến cằm, gọn gàng, nhưng vào mùa đông thì trông có vẻ hơi mỏng manh. Trần Tầm Phong rút tay về, lắc đầu không giải thích gì, trực tiếp quay người rời đi. Tao đến lớp một chuyến. Trần Tầm Phong đợi giáo viên phòng giáo vụ xử lý thủ tục vắng mặt của hắn đã trì hoãn rất lâu, vì vậy bây giờ đã đến giờ tự học chính thức của trường số 6. Cho dù bây giờ hắn đến lớp 1, hắn cũng không thể gọi người hắn muốn tìm ra ngoài được. Nhưng Giang Xuyên và Tống Minh Nghị đều không ngăn cản, cũng không đuổi theo, hai người chỉ nhìn nhau, để mặc bóng lưng Trần Tầm Phong biến mất ở cuối hành lang. Giờ tự học, Trần Tầm Phong một mình đi qua tòa nhà dạy học trống trải. Âm thanh nền là tiếng học thuộc lòng sách giáo khoa tiếng Anh hoặc tiếng Trung của các lớp. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đi về phía mục tiêu cuối cùng. Cuối cùng hắn ngang nhiên dừng lại ở cửa sau lớp 1. Hắn không che chắn gì cả. Nhiều người trong lớp đều chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Họ ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Trần Tầm Phong đứng ở cửa sau lớp 1. Hắn ngẩng đầu nhìn vào. Hắn nhìn thấy giáo viên lớp 1, nhìn thấy nhiều học sinh lớp 1, nhưng ở vị trí quen thuộc đó, hắn không nhìn thấy Chu Ải. Trần Tầm Phong thò nửa người vào, giơ tay gõ vào bàn học của học sinh ngồi cạnh cửa sau. Hắn hỏi, Chu Ải đâu? Giọng hắn hơi trầm khàn khô khốc, nghe dữ dằn hơn giọng bình thường của hắn. Giáo viên trực lớp cũng chú ý đến chuyện này, ngẩng đầu nhìn sang, trách móc, bạn học bên kia đang làm gì thế? Người con trai ngồi ở dãy cuối cùng, bị Trần Tầm Phong hỏi không dám nhìn mặt Trần Tầm Phong. Cậu ta chỉ lắc đầu nói, tôi không biết, cảm thấy ánh mắt của Trần Tầm Phong đang nhìn mình. Cậu ta lại bổ sung, nhưng hôm qua cậu ấy vẫn đến. Hôm qua cậu ấy là người cuối cùng rời khỏi lớp. Trần Tầm Phong như muốn xác nhận lại, hỏi câu cuối cùng, hôm nay cậu ấy vẫn chưa đến sao? Người nọ nhỏ giọng trả lời, ừ, tôi vẫn chưa thấy cậu ấy. Giáo viên phía trước đã đi về phía này. Trần Tầm Phong liếc nhìn chỗ ngồi của Chu Ải lần cuối, rồi trực tiếp quay người rời đi. Đi trên hành lang, gió thổi vào mặt như cắt da. Trần Tầm Phong lại dừng bước tại chỗ. Hắn lấy điện thoại mới ra xem. Tin nhắn hắn gửi cho Chu Ải vào sáng sớm, đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Trần Tầm Phong vô cớ nghỉ học hơn 20 ngày. Đến trường vừa mới làm xong thủ tục đi học lại, còn chưa kịp đến lớp 21 của mình để nói một câu, quay người đã lại trốn học chạy mất. Giáo viên chủ nhiệm lớp 21 là thầy Hồ đứng trên tòa nhà dạy học, thấy Trần Tầm Phong nhanh chóng ra khỏi cổng trường, gọi cũng không gọi được, tức giận ném bình giữ nhiệt xuống đất mắng Trần Tầm Phong. Cậu chạy nhanh như vậy, có vẻ gì là xuất viện sớm chứ? Cậu không muốn học thì đừng học nữa. Đây là thái độ đi học kiểu gì vậy hả? Trời u ám vào mùa đông luôn tối tăm, trời sáng sớm cũng giống như 5-6 giờ chiều. Nhưng hôm nay Trần Tầm Phong may mắn, vừa ra khỏi trường đã chặn được một chiếc taxi trống chạy qua trước mặt. Và khi hắn chạy đến trước cửa nhà Chu Ải, hắn vừa vặn đụng phải người nhà họ Chu đang đi ra. Trần Tầm Phong trực tiếp tiến lên hai bước, chặn người đó lại, hắn chạy hơi vội, cổ họng trào lên vị tanh của máu. Trần Tầm Phong khẽ động yết hầu, hắn mím chặt đôi môi khô nứt, hỏi, dì ơi, cho cháu hỏi Chu Ải có ở nhà không ạ? Trên tay của bảo mẫu nhà Chu Ải xách đồ thay của Chu Du Bảo. Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai cao gầy đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Khu biệt thự phải quẹt thẻ mới vào được. Phản ứng đầu tiên của cô là người trước mặt làm sao vào được đây? Cậu vào đây bằng cách nào? Mới hôm kia Trần Tầm Phong mới từ trên giường bệnh tỉnh lại. Từ khi tỉnh lại, trong lòng hắn luôn có một sự lo âu và nóng nảy. Còn hôm nay, từ sáng Trần Tầm Phong đến trường cho đến bây giờ, đã lãng phí hơn một tiếng đồng hồ, nhưng hắn vẫn không nhận được chút tin tức nào về Chu Ải. Lúc này kiên nhẫn của hắn đã có phần cạn kiệt, Trần Tầm Phong cố đè nén hơi thở, hắn nhận ra sự cảnh giác của người phụ nữ trung niên trước mặt. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, cháu là bạn học của Chu Ải. Hôm nay cậu ấy không đến lớp. Trần Tầm Phong lấy điện thoại ra, mở danh bạ của Chu Ải, đưa cho người trước mặt xem. Cháu liên lạc với cậu ấy qua điện thoại nhưng cậu ấy không trả lời. Nên cháu muốn đến xem. Chu Ải có chuyện gì không ạ? Trần Tầm Phong nói vậy. Dì bảo mẫu cũng yên tâm hơn đôi chút. Cô đang vội ra ngoài, liền nói một câu, cậu ấy bị ốm rồi. Đang ở bệnh viện, Trần Tầm Hong đuổi theo bước chân của cô. Cậu ấy ở bệnh viện nào? Cậu ấy bị làm sao vậy? Dì bảo mẫu hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Trần Tầm Phong. Sắc mặt Trần Tầm Phong lạnh lùng, nhưng sự lo lắng trong lời nói không giống như giả vờ. Từ khi Chu Hữu Bảo được sinh ra, cô đã làm việc ở nhà họ Chu. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô thấy bạn học của Chu Ải. Dì bảo mẫu dừng lại một chút. Cô nghĩ đến tình hình ở bệnh viện của Chu Ải. Cuối cùng vẫn nói, sốt, cậu ấy đang ở bệnh viện trung tâm quận Hảo Vọng. Dì bảo mẫu nói xong, nhìn Trần Tầm Phong lần cuối, rồi vội vã rời đi. Cũng vào lúc này, chiếc điện thoại mà Trần Tầm Phong vẫn luôn cầm trong tay rung nhẹ hai lần. Trần Tầm Phong mở điện thoại ra, trong giao diện tin nhắn với Chu Ải, hai tin nhắn hắn gửi đi vào sáng nay đều hiển thị đã được đối phương chấp nhận. Ánh mắt Trần Tầm Phong dừng lại một chút, hắn khẽ nắm chặt điện thoại, bước chân lại chuyển động. Mùa đông có rất nhiều bệnh nhân cảm sốt. Tối hôm qua, Chu Ải và Chu Hữu Bảo ngồi trong phòng truyền dịch để truyền dịch. Mãi đến sáng nay mới có một giường bệnh trống. Chu Hữu Bảo mới được chuyển vào phòng bệnh. Rạng sáng trong phòng truyền dịch, ngay cả khi có tác dụng của thuốc, Chu Ải cũng chẳng ngủ được mấy. Sốt cao khiến cậu luôn mê man. Cậu dùng một tay cắm kim truyền dịch, tay kia ôm Chu Hữu Bảo. Chu Hữu Bảo ôm cổ cậu ngủ, không chịu xuống khỏi người cậu. Lúc đó Chu Ải hơi dựa vào lưng ghế, ánh mắt dừng trên bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều ký ức, nhưng đều là những mảnh vụn vô lý. Thỉnh thoảng là cát mà Trần Tầm Phong khi còn nhỏ đắp dưới ánh nắng. Thỉnh thoảng là khuôn mặt đeo kính của giáo viên chủ nhiệm hồi cấp 2. Thỉnh thoảng lại là mấy con mèo kêu meo meo ở trường số 6. Cuối cùng, ký ức của Chu Ải dừng lại vào tối hôm qua. Tối hôm qua, gió mùa đông thổi thẳng vào cậu. Cậu đứng dưới tòa nhà dạy học. Xung quanh cậu không có ai. Còn ở hàng rào kỷ luật trước mặt, Chu Ải tìm thế nào cũng không thấy chút thông tin nào về Trần Tầm Phong. Khoảnh khắc đó, cảm giác trống trải và hoang vắng vô cùng như muốn nhấn chìm Chu Ải. Thậm chí Chu Ải còn thấy mắt mình cay cay. Trong mấy giờ đó, ý thức của Chu Ải ở giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc tỉnh táo, cậu chú ý đến ống tiêm của hai người. Lúc mê man cậu để cho suy nghĩ của mình lang thang vô định. Phải đến khi sáng nay Chu Hữu Bảo được bảo mẫu đưa đi, Chu Ải mới cử động cơ thể cứng đờ. Cũng vào lúc đó, cậu mới nhìn thấy tin nhắn Trần Tầm Phong gửi trên điện thoại. Rạng sáng 1 giờ hôm qua, Trần Tầm Phong đã gửi 2 tin nhắn. Một tin nhắn là, tôi đây. Một tin nhắn là, Chu Ải, sinh nhật lần thứ 17 vui vẻ. Nhìn vào giao diện tin nhắn, ngón tay của Chu Ải dừng lại trên màn hình. Tin nhắn trước đó của Trần Tầm Phong là trả lời câu hỏi trước đó của cậu. Trần Tầm Phong, còn tin nhắn thứ 2, bản thân Chu Ải cũng mới phản ứng lại. Hóa ra hôm nay cậu đã 17 tuổi. Suy nghĩ của Chu Ải chậm chạp một cách hiếm thấy. Nghĩ đến đây, cậu mới nhận ra muộn màng. 2 tin nhắn này truyền tải một tín hiệu quan trọng hơn nhiều. Trần Tầm Phong mất tích lâu như vậy đã có tin tức rồi. Chu Ải đợi Trần Tầm Phong ở dưới tòa nhà bệnh viện. Trần Tầm Phong đến rất nhanh. Chu Ải đợi chưa đầy 5 phút ở cửa bệnh viện thì đã thấy bóng dáng Trần Tầm Phong từ phía đối diện xuất hiện. Dù là buổi sáng nhưng trời khá tối. Trần Tầm Phong đi về phía cậu cũng mặc một bộ đồ tối màu. Nhưng Chu Ải vẫn bắt được bóng dáng Trần Tầm Phong ngay khi hắn xuất hiện. Khoảnh khắc đó, họ cách nhau một làn đường, dòng người và xe cộ. Khuôn mặt của cả hai đều trở nên mờ nhạt vì khoảng cách. Nhưng Chu Ải biết, vào thời điểm đó, Trần Tầm Phong ở phía bên kia đường cũng nhìn thấy cậu. Sau hơn nửa tháng, khi Trần Tầm Phong mang theo hơi lạnh chạy đến trước mặt Chu Ải, phản ứng đầu tiên lại là im lặng. Hắn dừng bước trước mặt Chu Ải, nhưng chỉ cúi đầu nhìn Chu Ải trong im lặng. Ánh mắt hắn như đang đánh giá, quan sát, hoặc cũng có thể là muốn ghi nhớ. Chu Ải mặc kệ hắn nhìn, cậu cũng nhìn Trần Tầm Phong trước mặt, nhìn đôi môi nứt nẻ của Trần Tầm Phong, nhìn khuôn mặt gầy đi rõ rệt của hắn, cũng nhìn mái tóc ngắn đi của hắn. Họ nhìn nhau khoảng 2 phút, cuối cùng Trần Tầm Phong là người động trước. Hắn lấy một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt từ trong cặp sách đeo trên lưng ra. Sau đó hắn giơ tay, từ từ quàng chiếc khăn quàng cổ vào chiếc cổ trần của Chu Ải. Chu Ải cảm nhận được hơi ấm mềm mại truyền đến từ cổ. Sau đó Trần Tầm Phong buông tay khỏi cổ cậu. Hắn từ từ lấy ra một chiếc bật lửa nhựa. Trong suốt quá trình này, cho đến khi Trần Tầm Phong giơ tay bật bật lửa, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn vào Chu Ải. Tiếng bật lửa vang lên, một ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa hai người. Trần Tầm Phong giơ tay che ngọn lửa khỏi gió. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Ải, giọng nói khàn khàn. Hắn nhẹ nhàng nói, Chu Ải, câu đầu tiên muốn nói với cậu là sinh nhật lần thứ 17 vui vẻ. Trong hơi thở của Trần Tầm Phong vẫn còn hơi thở hổn hển sau khi vận động. Bên ngoài khu biệt thự không dễ bắt xe, hắn không đợi được xếp hàng trên mạng, hắn đã chạy đến đây. Hắn nói với Chu Ải, chỉ là tôi đến quá vội nên không có gì cả, không có bánh kem, không có nến, cũng không có quà. Hắn vừa dứt lời, Chu Ải hơi cụp mắt. Cậu nhìn ngọn lửa một lúc, sau đó giơ tay chụp lấy chiếc bật lửa mà Trần Tầm Phong vừa bật. Phản ứng của Trần Tầm Phong rất nhanh, trước khi tay Chu Ải với đến, hắn đã vội buông công tắc, ngọn lửa tắt lịm giữa lòng bàn tay của cả hai, giống như ngọn nến trên bánh sinh nhật bị thổi tắt. Trần Tầm Phong thuận tay nắm lấy tay Chu Ải. Hắn dẫn Chu Ải đi về phía bên hông tòa nhà tránh gió. Đi đến khoảng trống giữa hai tòa nhà của bệnh viện thì dừng lại. Trần Tầm Phong không những không buông tay, ngược lại còn giơ tay kia lên ôm lấy lưng Chu Ải. Trần Tầm Phong cũng lạnh, nhưng khi hai người họ đến gần nhau, Chu Ải lại cảm thấy nhiệt độ đang tăng lên. Họ nhẹ nhàng ôm nhau trong khoảng tường hẹp. Chu Ải có thể cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt lấy lưng mình. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở của Trần Tầm Phong bên tai. Cũng có thể cảm nhận được bờ vai của hai người đang áp vào nhau. Cách chương.